Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 212, đợt sóng thứ hai, Mamathus cho gần thủ lĩnh. Góc truyện audio.com. Hay lắm, phải vậy chứ? Ha ha ha, Đình Tấn mừng như điên hét lớn một tiếng rồi cười to một mình. Sau đó hắn liền không còn lo lắng hay chần chờ gì nữa. Toàn lực triệu hồi ra đầy đủ quân số của đại quân vong linh. Đám bộ xương chiến sĩ cũng được Đình Tấn mệnh lệnh chậm rãi giãn cách đội hình ra. Mở rộng bán kính của vòng tròn phòng vệ trở lại như trước đó. Những con tang thi không còn bị động phòng thủ nữa mà được Đình Tấn mệnh lệnh xông thẳng ra ngoài chém giết. Ngoài ra bộ xương cung thủ cũng nhận được nhiệm vụ yểm trợ cho đám tang thi đó. Đây là Đình Tấn muốn tiêu diệt đám Chupacabra này nhanh nhất có thể. Bởi vì vừa rồi trong thông tin của hệ thống nêu ra có 3 từ, đợt thứ nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc phía sau nó sẽ tiếp tục có đợt thứ hai hoặc có thể là 3 và 4 cũng không ai biết được. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức ở đây rồi tìm kiếm một khu vực có địa thế hiểm trở hơn để có thể dễ dàng phòng thủ. Chuẩn bị sẵn sàng nếu như sau đó có những đợt quái vật khác nữa xuất hiện. Đội tang thi trước đó được Đình Tấn mệnh lệnh thủ vững ở phía sau hàng rào của đám bộ xương chiến sĩ nên không thể phát huy ra được nhiều sức chiến đấu của chúng, hiện tại có được mệnh lệnh phóng thích của Đình Tấn. 60 con tang thi xông ra ngoài không hề sợ chết. Lao vào chém giết với những con Chupacabra. Tuy rằng phòng thủ yếu hơn so với những con bộ xương chiến sĩ nhưng chúng có ưu thế về tốc độ. Sự linh hoạt và một lượng sát thương rất khả quan, không hề thua kém đám bộ xương cung thủ. Mỗi con tang thi bị 2-3 con Chupacabra vây công nhưng vẫn còn có thể né tránh được. Sau đó tung đòn phản kích sắc bén vào kẻ địch, hơn nữa bọn chúng được đám bộ xương cung thủ hỗ trợ rất nhiều. Mỗi khi bị quá nhiều con vây công thì đám tang thi sẽ bắt đầu tháo chạy vòng quanh. Nhờ vậy mà những con bộ xương cung thủ từ bên trong có được cơ hội tự do bắn tỉa ra ngoài. Số lượng đám Chupacabra bị đánh giết tăng lên một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó, số lượng những con Chupacabra từ trong hố đen xông ra ngoài đã giảm đi thấy rõ. Chính vì thế đám Chupacabra đang vây quanh quân đoàn vong linh của Đình Tấn đã không còn tăng lên quân số nữa. Đồng thời còn có dấu hiệu muốn giảm xuống. Sau khoảng 5 phút, từ trong đường hầm không gian đã không còn thấy bất cứ con Chupacabra nào xuất hiện. Xung quanh vòng vây được tạo thành bởi đám bộ xương chiến sĩ cũng chỉ còn rải rác hơn 30 đến 40 con Chupacabra. Rất nhanh, Đình Tấn hạ lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ và tang thi xông ra ngoài vây bắt chém giết bọn chúng. Không quá một phút sau đó, toàn bộ khu vực xung quanh Đình Tấn đều đã không có lấy một con Chupacabra nào còn sống. Đường hầm không gian như đang bị ai đó bóp méo lại. Dần dần thu nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Vung tay thu hồi toàn bộ đám vong linh để tiết kiệm HP và MP. Đình Tấn đưa mắt nhìn xung quanh chiến trường với đầy rẫy xác chết của đám Chupacabra. Thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng Đình Tấn lúc này cũng có chút dao động, bồi hồi vì những cảnh tượng này không khỏi làm cho hắn nhớ lại khoảng thời gian trước khi trọng sinh. Cũng từng có lúc hắn đã trải qua những trận chém giết. Tử thủ ở đường hầm không gian, chẳng khác phụ bản này chút nào. Mỗi lần như vậy chính là có vô số người đồng đội của hắn tử trận thảm liệt. Đứng ngửa mặt nhìn trời cảm thán một lúc, âm thanh hệ thống lại đột ngột vang lên bên tai hắn. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành thủ vững được đợt thứ nhất Chupacabra trong chuỗi nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn. Hệ thống thưởng cho một túi trang bị đồ đỏ, một túi đá hạt nhân nguyên tố, trung cấp, xin ngài hãy nhanh chóng chuẩn bị cho đợt quái vật xâm lấn tiếp theo Mamathus cho gần thủ lĩnh. Đẳng cấp 26, nghe xong tin tức của hệ thống. Đình Tấn sắc mặt không hề thư giãn ra được chút nào mà ngược lại càng trở nên ngưng trọng thêm. Đám Mamathus cho gần trước đó hắn đã có chạm mặt qua một lần trong đợt tập kích và giành boss với đám người. The Throne, trước đó, sức mạnh của bọn chúng tuy rằng rất bình thường, hoàn toàn dựa vào thể hình khổng lồ để gây ra những đòn công kích vật lý. Không hề có phép thuật mạnh mẽ với sức công phá kinh khủng như những con Rick 30 cấp, hay con Griffin lãnh chúa 31 cấp, để có thể làm cho đình tấn phải cong đuôi bỏ chạy. Nhưng nên nhớ rằng phụ bản này chính là để thu hoạch kinh nghiệm. Đợt thứ nhất vừa qua đình tấn đã chém giết có hơn 1.000 con Chupacabra. Nếu đợt thứ hai xông ra 1.000 hay 800 con Mammothus cho gần chắc hắn chỉ có bó tay chịu trận mà thôi. Suy nghĩ vẫn vơ một chút, đình tấn lập tức phục hồi tinh thần, đã sống trong tận thế nhiều năm. Hắn học được một điều không bao giờ bỏ cuộc đến phút giây cuối cùng. Đình tấn nhanh chóng lấy lại chiến ý trong lòng. Hắn ánh mắt sắc bén quan sát toàn bộ địa hình đồng bằng xung quanh để tìm kiếm một nơi có địa thế hiểm trở một ít. Tạo cho mình lợi thế để phòng thủ dễ dàng hơn. Rất nhanh, hắn chú ý đến một góc bên phải gần đó. Cách nơi hắn đang đứng khoảng 30 mét, có một ngọn đồi chọc hơi nhô lên cao khỏi mặt đất bằng phẳng xung quanh một tí. Đình tấn nhanh chân chạy đến kiểm tra thì phát hiện, nơi này chỉ có độ cao khoảng 2 mét. Khoảng cách từ dưới mặt đất bằng lên đến đỉnh đồi chỉ khoảng 6 mét. Xung quanh nơi này cũng không hề có cây cối. Bỏ mặt toàn bộ những xác chết của đám Chupacabra, cũng không thèm kiểm tra phần thưởng hệ thống tặng cho sau khi hoàn thành phòng thủ đợt sóng thứ nhất. Đình tấn cấp tốc bò lên trên đỉnh ngọn đồi này, ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục MP và HP, tiết kiệm chút ít thuốc khôi phục cho cuộc chiến phía sau. Nhìn những xác chết của đám Chupacabra, đình tấn không khỏi nghĩ đến kẻ tham tài Amir rồi nhếch miệng. Mỉm cười, trong lòng cũng có chút nhớ lại khoảng thời gian đi luyện cấp với tiểu đội của mình. Nếu biết hôm nay có khả năng rơi vào trong phó bản đặc biệt này, hắn chắc chắn không đi một mình mà sẽ dẫn dắt cả đội theo. Một phần là bọn họ có thể chia sẻ bớt gánh nặng khi chiến đấu. Một phần cũng xem như là có người thu thập chiến lợi phẩm cùng với cung cấp thuốc khôi phục dự phòng cho hắn. Nhưng ở đời không ai nói trước được chữ ngờ nên hiện tại hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Ngồi nghỉ ngơi không bao lâu, âm thanh hệ thống lại bắt đầu vang lên bên tai đình tấn. Keng, đợt sóng thứ hai. Mammothus cho gần, trong nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn sẽ bắt đầu trong 10 giây. Thời gian 10 giây bắt đầu đếm ngược, 10 chỉ vừa nghe được tiếng vang của hệ thống. Đình tấn lập tức bắn người đứng dậy, tay đặt lên sách bắt đầu triệu hồi quân đoàn vong linh của hắn. 9 triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X90. 8 triệu hồi tang thi, X60. 7 triệu hồi bộ xương cung thủ, X45. 6 năm điên cuồng, liều mạng đọc chu ngữ, bàn tay cũng không ngừng lại. Vừa vứt ra vòng tròn triệu hồi xuống đất thì đình tấn lập tức đặt nó lên lại sách tiếp tục phép triệu hồi tiếp theo. Tốc độ triệu hồi của hắn nếu có tên pháp sư hay triệu hồi sư người chơi nào ở đây nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc đến, đứng hình, vì nó gần. Như là nhanh hơn bọn người chơi bình thường gấp 5, 6 lần rồi, từng con vong linh chậm rãi bò ra khỏi những hố đen và mặt đất. Sau đó theo mệnh lệnh của đình tấn bắt đầu phân tán ra xung quanh. 4-3 bên dưới ngọn đồi, dường như hệ thống xác định nơi mở đường hầm không gian là dựa vào vị trí mà đình tấn đang đứng vậy. 4 phía đông tây nam bắc, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo càng lúc càng mạnh hơn. Dần dần đã xuất hiện những hố đen nhỏ nhỏ và đang được mở rộng ra cấp tốc. 2-1-0 thời gian vừa đếm ngược về không. Toàn bộ 4 cái đường hầm không gian đã hoàn toàn mở rộng ra kích DS-761O6Z cỡ lớn nhất của nó. So sánh về kích thước của những cái lỗ đen lúc này thì những cái lỗ đen trước đó mở đường cho đám Chupacabra, chẳng khác nào đồ chơi trẻ con. Lỗ đen có độ cao đã vượt qua 6 mét, bề rộng cũng gần đạt đến 3 tháng 4 mét. Ở không gian đen kịt bên trong đã xuất hiện từng cặp mắt màu đỏ, to như quả bóng pizza, đang nhấp nhô và dần dần phóng to ra. Đình tần ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào một cái lỗ đen đường hầm không gian. Bàn tay vẫn đặt lên trên quyển sách và vòng tròn ma pháp trên đó đã sáng lên đến mức tận cùng. Nói rõ kỹ năng đã sẵn sàng. Chỉ chờ hắn tung ra ngoài kích hoạt mà thôi, đến đây đi hắn thì thào một câu. Như muốn khiêu khích đám Mamathus cho gần thủ lĩnh này nhanh chóng xông tới. Cách chương.